Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 160, Ninh Tuyết Đăng Đường. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bên trong từ đường tông tộc, bầu không khí ngột ngạt như bị đông cứng. Già lão đại nhân, chỗ ngồi không đủ ạ. Một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo. Già lão từ đường mặt trầm như nước. Đi điều thêm bàn ghế từ bên phía học đường sang đây, bày hết ra tất cả tiền viện lẫn trung viện đi. Người tới càng ngày càng đông, tình hình có chút không ổn rồi. Vị già lão này người thấy mùi âm mưu bùa vây. Nhanh, phái người đi thúc giục Ninh Tuyết. Tiểu tử này làm cái gì mà chậm rãi lề mề như vậy? Các vị già lão đều đã đến đông đủ như vậy rồi mà hắn còn chưa đến, muốn bày ra nhạc dạo lớn tới mức nào? Già lão từ đường cũng âm thầm biết rõ, càng kéo dài thời gian, tình thế sẽ càng bất lợi cho chủ mạch. Đúng lúc này có người đến báo. Bẩm, thiếu tộc trưởng đại nhân đã đến. Đám người già lão từ đường nghe tiếng lập tức đứng dậy, bước ra khỏi chính đường nghênh đón. Ninh Hiểu Nhân vừa mới bước vào từ đường đã nhìn thấy một đoàn già lão tiến ra, y vội vàng bước nhanh về phía trước một bước, chắp tay thì lễ với những người này, trên mặt vẫn ông dung không hề vội, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, vội vàng truyền âm. Già lão, xin các ngài nể mặt mũi phụ thân cứu ta một lần. Già lão từ đường nghe được những lời này, con người lập tức hơi co lại. Đúng lúc này, đám người Linh Hữu Phù và Ninh Trách cũng đã đến nơi. Già lão từ đường cũng chỉ kịp nói vài câu xã giao với Ninh Hiểu Nhân, sau đó thì vội vàng tiến tới nghênh đón Ninh Hữu Phù. Lão có chút tươi cười nói, Phù lão, cuối cùng ngài cũng tới rồi, thật sự vinh hạnh khi hậu bối có được cơ hội lắng nghe ngài dạy bảo. Lão Phù tuổi già sức yếu, vốn muốn an hưởng tuổi già, nhưng chuyện đã đến nước này, lão Phù cũng không thể không đến. Ninh Hữu Phù cười lớn, sau đó chỉ tay về phía Ninh Trách. Người đứng ở bên cạnh ta này chính là Ninh Trách, đại bá của Ninh Tuyết. Già lão từ đường nghe vậy thì vẻ cả kinh, ồ lên một tiếng, sau đó vội vàng dẫn đường, cung kính mời Ninh Hiểu Phù và Ninh Trách vào bên trong đại sảnh. Trong lúc đó, Ninh Hiểu Nhân liên tục truyền âm cho vị già lão này, nhưng lão ta lại vờ như không nghe thấy, không hề đáp lại chút nào. Phía bên này, người của từ đường đã tìm được Ninh Tuyết, vội vàng thúc giục hắn. Ninh Tuyết, người gây ra chuyện lớn như vậy, hiện tại các vị già lão đều đã tề tựu đông đủ ở từ đường, sau ngay cả nửa đường người cũng chưa đi xong vậy. Ninh Tuyết vội vàng tạ lỗi, giải thích rằng dọc đường có rất nhiều người tộc nhân muốn hỏi han tình hình, cho nên hắn phải giải thích rất lâu, tốn khá nhiều thời gian. Hắn cũng mời sứ giả trở về báo cho mọi người hắn sẽ nhanh tới. Sau khi người của từ đường rời đi, hắn vẫn tiếp tục thông thả làm theo ý mình, thậm chí còn cố tình đi chậm hơn. Cũng nhờ hắn không ngừng giải thích làm rõ vấn đề cho mọi người, cho nên càng ngày càng có nhiều tộc nhân tập trung vây quanh hắn. Đoàn người đi theo hắn lúc này đã lên đến hơn 60 người. Vừa lúc rẽ qua một góc đường, một lão già chống quải trượng dẫn theo ba tùy tùng nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó khẽ vẫy tay với hắn. Nhìn thấy lão già, trong đám người lập tức có người kinh hô. À, là Ninh Hậu Quân lão đại nhân. Ninh Hậu Quân cũng từng là gia lão, hơn nữa còn là gia lão của chiến đường. Chỉ có điều mười mấy năm trước, ông ta đã chủ động thôi chức vụ, một mực ở trong nhà ăn hưởng tuổi già. Cũng giống như Ninh Hiểu Phù, Ninh Hậu Quân là tộc nhân của Tri Mạch, ở trong tục đức cao vọng trọng. Ninh Tuyết vội vàng bước tới trước mặt Ninh Hậu Quân, cố kính hành lễ thật sâu. Ninh Hậu Quân quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, gật gù khen ngợi. Tốt, tuổi trẻ tài cao, khí phách hiền ngang, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lão Phù đã nghe nói chuyện của ngươi, hôm nay ta sẽ cùng với người đến từ đường tông tộc một lần. Ninh Tuyết nghe vậy thì mừng rỡ, gửi tới lời cảm tạ. Những tộc nhân đi theo bên cạnh hắn cũng gieo hò ủng hộ, tin tưởng rằng có Ninh Hậu Quân lão đại nhân trợ giúp, chuyến này Ninh Tuyết nhất định sẽ thành công. Ninh Tuyết sóng vai hành tàu với Ninh Hậu Quân, hai người một bên dùng lời nói trao đổi, lại vừa bí mật truyền âm. Tiểu tử, người có biết người quan trọng nhất trong lần hành động này là ai không? Ninh Hậu Quân truyền âm hỏi. Ninh Tuyết không cần suy nghĩ, lập tức truyền âm hồi đáp. Là lão tổ. Ý của hắn không phải là bất cứ lão tổ tông đạo, mà chính là lão tổ kim đan. Ninh Hậu Quân khẽ liếc nhìn Ninh Tuyết, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó tiếp tục nói: không sai, xem ra ngươi rất hiểu rõ. Lão tổ tộc ta không phải xuất thân từ chủ mạch, năm đó chính là lão tổ kim đan chủ mạch có ân với ngài ấy, cho nên lão tổ luôn chiếu cố đến chủ mạch, dù ngài ấy cũng không phải là hậu duệ trực hệ. Cũng bởi vậy mười mấy năm trước, chi mạch chúng ta tập hợp lực lượng muốn tạo phản chống lại chủ mạch, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng trong toàn bộ quá trình lão tổ cũng không hề ra mặt can thiệp. Ninh Chuyết nghe vậy cái gật đầu, nếu đã thế, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Đúng thế. Ninh Hậu Quân nở nụ cười đắc ý, tiếp tục truyền âm: cả đời lão phù chỉ thích đánh thắng trận, bằng không sao lại gia nhập vào nhóm của ngươi. Lần này cũng chỉ quan tâm vấn đề thắng nhiều hay thắng ít mà thôi. Bên trong Từ Đường tông tộc, tộc trưởng Ninh gia cũng đã có mặt. Thấy Ninh Chuyết đến giờ vẫn chưa đến, sắc mặt của lão vô cùng âm trầm. Gia hỏa Ninh Chuyết kia còn chưa đến sao? Nói xong, lão tiếp tục sai người đi thúc giục. Tên thuộc hạ này khi vừa mới nhìn thấy Ninh Chuyết đã vênh váo tự đắc, đang định lên tiếng quát mắng, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Ninh Hậu Quân mắng té tát. Lão phu tuổi cao sức yếu, đi chậm một chút thì đã sao, còn không mau cút về báo tin cho tộc trưởng. Hắn làm gì gấp gáp như vậy, là đang mắc tiểu hay ăn phải thứ gì cần đi nặng ư? Tên thuộc hạ kia bị nghe xong thì đành cúc đuôi chạy về báo cáo, đương nhiên là không dám nhắc lại nguyên thoại, chỉ nói có Ninh Hậu Quân ở bên người Ninh Chuyết. Ngay xong thuộc hạ của mình báo cáo, tộc trưởng Ninh gia nổi giận đùng đùng, nhưng cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhịn xuống. Đã nhiều năm như vậy rồi mà tính tình của Ninh Hậu Quân lão đại nhân vẫn nóng nảy như thế. Gia lão chiến đường cười một tiếng, không biết nhi tử của ông ta sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc hiện tại sống chết thế nào, mấy năm này ông có liên lạc gì với tên nghịch tử kia hay không? Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, đến gần giữa trưa, một đoàn người Ninh Chuyết mới bước chân đến Từ Đường tông tộc. Quy mô đội ngũ lúc này đã vượt trên 100 người, bên trong Từ Đường cũng đã không còn chỗ trống. Tuy nhiên do số lượng người quá đông, phần lớn những người đi theo Ninh Chuyết chỉ có thể đứng ở bên ngoài Từ Đường dự thính. Toàn bộ Từ Đường gia tộc bị tộc nhân vây kín 3 tầng trong ngoài. Ninh Chuyết, Ninh Hậu Quân, Vương Lan bị đưa vào bên trong Từ Đường, toàn bộ cao tầng của Ninh gia đều đã có mặt đông đủ. Ninh Chuyết nhìn thấy Ninh Trách, Ninh Kỵ, thấy được tộc trưởng Ninh gia, đương nhiên là không thể thiếu Ninh Hiểu Nhân. Sắc mặt của Ninh Hiểu Nhân trắng bệch, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào hắn, cái cổ ngẩng lên thật cao, giống như một con kền kền đang chờ đợi thời cơ để lao vào cắn xé con mồi. Ninh Chuyết chắp tay, vừa định lên tiếng thì Vương Lan ở bên cạnh đã òa khóc: phu quân, cuối cùng chàng cũng được thả ra rồi, tên Ninh Hiểu Nhân kia cũng không làm gì chàng chứ. Ninh Trách bước ra khỏi đám người, ôm lấy Vương Lan trầm giọng nói: là phủ lão đã tự mình đến cứu ta, là ngày ấy đã cứu ta ra khỏi ma trảo của Ninh Hiểu Nhân. Trên đường tới đây, Ninh Trách đã biết được ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện. Mặc dù Ninh Hiểu Nhân liên tục uy hiếp dụ dỗ, nhưng Ninh Trách vẫn quyết tâm đứng về phía Ninh Chuyết. Nói đùa, thật cho rằng cảm giác mỗi khi bị nện đầu của ta là rất tốt sao? Thật sự cảm thấy ta ôn hòa dễ nói chuyện như vậy ư? Hiện tại Vương Lan đã đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Ninh Hiểu Nhân. Tộc nhân chi mạch cũng đã tập hợp lực lượng, đại thế đã thành. Hơn nữa trần tướng sự việc đã rõ ràng, Ninh Hiểu Nhân không những không hề cấp cho Ninh Chuyết bất cứ tài nguyên tu luyện nào, mà còn hãm hại Ninh Trách. Uất ức, vẫn nộ, nhục nhã mà Ninh Trách phải chịu đựng bấy lâu nay khiến gã không có chút do dự mà lựa chọn đứng về phía Ninh Chuyết. Nghe Ninh Trách nói những lời này, Ninh Hiểu Nhân cảm thấy trái tim của mình chìm xuống đáy cốc, toàn thân toát lạnh. Hy vọng duy nhất của y vốn đặt ở trên người Ninh Trách. Thế nhưng hiện tại, hy vọng này giống như lá rụng trong mùa thu, hoàn toàn tiêu mất. Nhân chứng, vật chứng đều đã rõ ràng, Ninh Hiểu Nhân không còn con đường nào để chối cãi. Hơn nữa, việc hãm hại Ninh Trách trước đó cũng là vì y nảy lòng tham nhất thời, mục đích là muốn lôi kéo Ninh Chuyết. Không ngờ lại có nhiều sơ hở như vậy. Hiện tại Ninh Trách phối hợp thì còn dễ nói, chứ đã phản bội thì chứng cứ rõ ràng như ban ngày. Những tộc nhân khác muốn kiểm chứng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đủ loại bằng chứng như núi. Ninh Hiểu Nhân, tộc trưởng Ninh gia tức giận quát lớn. Lão ta giật văng lệnh bài trên người mình xuống, ném thẳng về phía Ninh Hiểu Nhân. Ninh Hiểu Nhân đột ngột trúng phải một cú ném của lão, đầu óc choáng váng, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Y biết rõ đại cục đã định, không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Thế nhưng vào thời khắc cuối cùng vẫn biểu hiện được khí thế của cả bản thân mình. Y mặc cho đầu rơi máu chảy, ngẩng cao đầu đối mặt với phụ thân của mình. Tộc trưởng đại nhân, nhi tử đã làm sai, không còn mặt mũi nào đối mặt với tộc nhân trên dưới gia tộc. Nhi tử nguyện nhận mọi hình phạt. Tuy nhiên đây chỉ qua là màn kịch cuối cùng của Ninh Hiểu Nhân. Tộc trưởng Ninh gia lệnh lùng tuyên bố hủy bỏ thân phận thiếu tộc trưởng của Ninh Hiểu Nhân, cầm tù y ở bên trong địa lao 3 năm. 3 năm sau trục xuất khỏi gia tộc, lưu vong ở bên ngoài, cả đời không được bước chân vào Ninh gia nửa bước. Ngoại trừ những ngày đại tế của gia tộc thì Ninh Hiểu Nhân mới được cho phép trở về để bái tổ tiên. Tộc trưởng anh minh, quân pháp bất vị thần. Pháo quyết này vừa ra, ngoại trừ Từ Đường, đã có vô số tộc nhân chi mạch đồng loạt gieo hò ủng hộ, âm thanh vang dội cả một vùng trời. Các vị đạo lão chủ mạch thì nhìn chăm chú vào Ninh Tuyết. Hắn đã giành chiến thắng một cách thuyết phục, một cước đá bay thước tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân khỏi vị trí cao nhất. Ngày hôm sau, danh tiếng của hắn nhất định sẽ vang vọng toàn tộc, danh vọng tăng vọt. Mặc dù chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, nhưng với thủ đoạn và dã tâm như vậy, người nào dám coi thường hắn. Đêm đó, gia đình Ninh Trách tổ chức một trận yến tiệc. Ninh Chuyết và Ninh Trách tiếp đãi hai vị tiền gia lão Ninh Hữu Phù và Ninh Hậu Quân cùng mấy vị chấp sự của gia tộc như Ninh Hướng Quốc. Ninh Chuyết liên tục nâng ly kính rượu, bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người, thái độ khiêm tốn hữu lễ, lại luôn luôn chân thành thỉnh giáo. Ninh Chuyết, chuyện sau này người cứ coi như chính thức trở mặt với chủ mạch, đặc biệt là tộc trưởng, cũng đừng mong chờ hy vọng xa vời sẽ hòa hoãn được quan hệ. Ninh Hiểu Phù lên tiếng nhắc nhở. Ninh Hậu Quân thở dài. Ai, đáng tiếc, hôm nay tộc trưởng chỉ dám tráng sĩ chặt tay, vứt xẻ giữ tướng, thế nhưng cũng chỉ phế truất chức vụ thiếu tộc trưởng của Ninh Hiểu Nhân mà thôi, chưa thể khiến cho chủ mạch tổn thương nguyên khí. Dù vậy, đây cũng là chiến thắng duy nhất của chi mạch chúng ta trong suốt mười mấy năm qua. Một tên tiểu bối chi mạch lại có thể lật đổ thiếu tộc trưởng chủ mạch, đây là chuyện phấn chấn lòng người cỡ nào. Ninh Hướng Quốc cười lớn. Ninh Chuyết nhìn những người trước mặt mình, trong lòng đang âm thầm nghĩ. Ở trong này, rốt cuộc người nào là phản đồ của Ninh gia âm thầm đầu nhập dưới trướng Phí Tư đây? Sau đó hắn chủ động thăm hỏi chủ mạch sẽ đối phó với mình thế nào. Ninh Chuyết, hiện tại ngươi là thành viên của đội ngũ cải tu, hơn nữa còn lập được chiến công hiển hách trong việc thăm dò tiên cung, danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Cho dù chủ mạch có muốn động tới ngươi thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Còn họ không muốn lại bị ngươi lấy lý do đãi ngộ bất công mà đại náo Từ Đường gia tộc một phen nữa đâu. Ninh Hữu Phù cười nói. Sau đó lão quay qua Ninh Hướng Quốc nói. Chủ mạch nhất định sẽ có hành động, nhưng người bọn họ nhắm đến không phải là Ninh Chuyết mà là các người. Ninh Hướng Quốc mỉm cười. Ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Có giỏi thì cứ việc đến đi, cho dù mất chức thì thế nào, chủ mạch cũng không dám đánh đuổi quá nhiều, bởi vì người của bọn họ quá ít. Ninh Hậu Quân thở dài. Cho tới tận bây giờ, trong số các vị già lão trong tộc vẫn chưa có ai là người chi mạch chúng ta đảm nhiệm. Chúng ta quá bị động, ngay cả một chút quyền lên tiếng cơ bản cũng không có. Mặc dù chi mạch có rất nhiều chấp sự, nhưng quyền hạn đều bị hạn chế, không thể làm được việc gì lớn. May mà Ninh Chuyết người là người có thiên tư, tương lai cứ vững bước phát triển, chắc chắn sẽ trở thành một vị già lão của Ninh gia. Chi bạch chúng ta đã lâu lắm rồi không có người nào có thiên tư. Nói thật cho người biết, mười mấy năm qua lão phù vẫn luôn luôn chờ đợi một người có thể gánh vác được trọng trách. Mặc dù hiện tại tu vi của ngươi còn yếu, nhưng người có khí phách, có dũng khí, cũng có thủ đoạn. Quan trọng nhất là ngươi có thiên tư rất đáng để đầu tư. Ngươi yên tâm, chỉ cần lão phù còn sống, nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ người. Bây giờ người chính là lá cờ đầu của chi mạch chúng ta, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Ninh Chuyết cười một tiếng. Chuyện phát triển tới mức độ này rồi, một phương diện là do chủ mạch bức bách, nhưng một phương diện khác là cá nhân Tiểu Chất muốn tiến bộ. Tiểu Chất có thiên tư trên người, có sở trường thăm dò tiên cung, hơn nữa còn được mọi người ra sức giúp đỡ, Tiểu Chất còn sợ gì nữa. Mọi người nghe vậy thì đều cùng nhau cười lớn, trong tiếng cười vui vẻ mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho chiến thắng vang dội ngày hôm nay. Ninh Trách há miệng uống cạn rượu trong chén, lúc đặt chén xuống gã lại nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt đầy phức tạp. Tiểu Chuyết là Tiểu Chuyết, thì ra đây mới là con người thật của ngươi. Là ta đã nhìn lầm ngươi rồi. thủ đoạn, khí phách, dã tâm này. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Trác cảm thấy dường như mình đã thật sự nhìn rõ Ninh Tuyết. Chương 161, phải cẩn thận Ninh Tuyết. Địa lao, Ninh gia. Ninh Hiểu Nhân ngồi ở một bên đống rơm rạ, dựa lưng vào vách tường, tựa như là hồn du thiên ngoại. Từ khi bị áp giải tới chỗ này, càng ngày y chỉ biết ngây người, ánh mắt tàn rã, giống như một pho tượng vậy. Có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Lỗ tai của Ninh Hiểu Nhân có chút co giật, lập tức nghe được cung ngục tốt rời khỏi cương vị. Sau đó cửa nhà lao mở ra, một loạt tiếng bước chân khiến y cảm thấy quen thuộc, đang càng ngày càng tới gần. Ninh Hiểu Nhân giống như bỗng nhiên bị điểm tỉnh, y khôi phục lại thần sắc sinh động. Sau khi đứng dậy thì liền cất bước đi tới bên cạnh song sát nhà lao. Phụ thân. Quả nhiên sau một khắc, y nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi ra từ trong bóng tối, phương hướng của cửa lớn nhà giam, tiến tới khu vực có bó đuốc chiếu sáng này. Người đến chính là tộc trưởng Ninh gia. Tộc trưởng Ninh gia lúc này rốt cuộc hiển lộ ra cảm xúc chân thực của mình, trên mặt lão ta vô cùng u ám. Hiểu Nhân à, phụ thân tới tầm người. Cổ họng của Ninh Hiểu Nhân nhấp nhô mấy lần, mang thêm một chút nghẹn ngào nói. Phụ thân, hài nhi để cho ngài thất vọng rồi. Tộc trưởng Ninh gia gật đầu, ngữ khí mang theo có một chút ý tứ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người khiến ta rất thất vọng. Lần này đã biết mình thua ở chỗ nào chưa? Ninh Hiểu Nhân gật đầu. Hài nhi biết. Thứ nhất, hài nhi đã sớm mất đi lòng người. Những năm này đảm nhiệm chức vị thiếu tộc trưởng, đã đắc tội quá nhiều người trong chi mạch. Lần này tường đổ mọi người đầy, hài nhi không cách nào chống cự lại được. Thứ hai là do nhi tử làm việc không chặt chẽ, muốn mưu hại Ninh Trách thì phải càng làm thêm quả quyết. Thậm chí sau khi mưu hại cũng chưa hẳn là không thể lấy đi tính mạng của hắn. Cứ như vậy, hôm nay coi như đám người Vương Lan kia tố cáo, không có Ninh Trách phản bội, hài nhi cũng sẽ không bị động như vậy. Thứ ba là nhi tử quá lơ là bất cẩn. Nhi tử đảm đương chức vị thiếu tộc trưởng đã rất nhiều năm, đã quen nhìn việc tộc nhân chi mạch giận mà không dám nói gì, nhìn quen bộ dáng bọn chúng nằm lộ mũi chịu thua thiệt. Vậy cho nên hài nhi đánh giá thấp bọn chúng, cũng đánh giá thấp Ninh Trách. Hài nhi xem trên phân thượng hắn là cấp dưới của ta nhiều năm, cho nên mới dùng túng hắn như vậy. Thứ tư cũng là mấu chốt nhất, hài nhi quá coi thường Ninh Tuyết. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Hắn lợi dụng lòng người tộc ta, lợi dụng thế cục dung nham tiên cung. Hắn chỉ có tu vi luyện khí tổng ba, nhìn rất nhỏ yếu, kỳ thật cổ tay vô cùng lão luyện. Hài nhi chưa bao giờ nghĩ tới thủ đoạn xử lý thành thục tới như vậy sẽ xuất hiện trên người một thiếu niên mới 16 tuổi. Tộc trưởng Ninh gia khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Người phân tích rất có trật tự, không sai. Xem ra tâm tính vẫn còn thứ không mất. Thế nhưng Ninh Tuyết mặc dù là nhân vật mấu chốt, một ván ngày hôm nay chưa chắc là cách làm của nó. Mặc dù Ninh Tuyết có được danh vọng, nhưng không tới mức nhất hồ bách ứng. Đám người Ninh Hữu Phù, Ninh Hậu Quân gần như đồng thời xuất hiện, nhất định là có người sớm âm thầm liên lạc, tính toán thật kỹ một phen. Các tộc nhân đều bị điều động quá nhanh, những người này chỉ sợ có một bộ phận đã sớm chuẩn bị, một mực chờ đợi cơ hội để làm lớn chuyện. Già lão Từ Đường cũng vì người được hương vị âm mưu nồng đậm, cho nên mới không ra mặt thiên vị ngươi. Ninh Hiểu Nhân sắc mặt âm trầm, nặng nề gật đầu. Hài nhi không hận ngài ấy. Già lão Từ Đường làm ra lựa chọn theo lý trí, khi đó hài nhi đã không cách nào đối mặt với đủ loại chứng cứ. Nếu như ngài ấy ra mặt bảo vệ hài nhi, chức vị già lão Từ Đường chỉ sợ cũng trôi theo dòng nước. Tộc trưởng Ninh gia nói, người có thể hiểu được là tốt rồi. Ninh Hiểu Nhân tiếp tục nói, phụ thân, tiếp theo hài nhi nên làm cái gì? Ngài nhất định sẽ có biện pháp đúng không? Đương nhiên. Tộc trưởng Ninh gia khẽ gật đầu. Dựa theo sắp xếp của ta, ngươi sẽ bị cầm tù 3 năm. Đây kỳ thật chính là cơ hội của ngươi. Ở trong địa lao, ngươi phải chuyên cần phù lục, nghiên cứu ra phù lục băng xương ưu tú, toàn tâm toàn ý cống hiến cho gia tộc, lấy công chuộc tội. Ta đã chuẩn bị thật kỹ phù lục tương quan cho ngươi, chính là di tàng tới từ tu sĩ nào đó ở Bắc Phong Quốc. Đại khái chờ 1 năm sau, tiếng gió hoàn toàn lắng lại, ngươi chỉ cần hơi cải biến phù lục một chút là có thể dâng hiến lên trên. Mà sau thời điểm đó, chỉ cần ngươi chuyên cần khổ luyện ở trong địa lao này là được. Ninh Hiểu Nhân khẽ gật đầu. Hài nhi minh bạch, phụ thân, hài nhi xem như bế quan ở chỗ này. Tộc trưởng Ninh gia. Đúng vậy, tâm tính của ngươi như thế khiến vi phụ rất vui mừng. Chút gian khó như thế này không phải là không cho ngươi cơ hội trưởng thành. Trong cuộc sống của con người chúng ta không thể thiếu sai lầm, thất bại. Khi bại, khi thắng mới có thể xưng là anh hùng hào kiệt. Ninh Hiểu Nhân thở dài. Sư phụ dạy bảo, hài nhi nhất định ghi khắc trong lòng. Tộc trưởng Ninh Gia nói tiếp, chờ đến khi người hiến phù lục của mình lên, ta sẽ dựa theo tộc quy, giảm bớt đi hình phạt cho người. Đến lúc đó người vẫn có thể lưu lại gia tộc, mà không phải bị trục xuất ra bên ngoài. Đây là chuyện do chủ mạch Ninh Gia định đoạt. Chỉ cần người có thể ở lại bên trong gia tộc, cũng không lo không có cơ hội lập công, lại bò lên từng bước một. Ninh Hiểu Nhân nhíu mày, những người khác của chủ mạch có ý kiến gì không? Tộc trưởng Ninh Gia hừ một tiếng, ta đã bàn bạc thật kỹ với bọn họ rồi. Lần này chi mạch xính một lần uy phong, khiến chủ mạch chúng ta cảnh giác. Trong lòng bọn họ vốn cũng hiểu rõ, đối với công tích của ngươi tiến hành chèn ép chi mạch quá khứ, bởi vậy bọn họ đều nhất trí cho rằng phải cho chi mạch một bài học, để cho bọn họ biết được Ninh Gia tiếp tục cùng là ai làm chủ. Tương lai vi phụ lại thương lượng với bọn họ thêm một chút, nói không chừng còn có thể để cho ngươi lấy được một chút công lao từ chỗ họ, giảm bớt càng nhiều trừng phạt cho ngươi. Chuyện này cần phải làm trước mắt là ngoan ngoãn đợi ở trong nhà lao, đợi đến khi phòng bà lắng lại. Phụ thân, hài nhi hiểu. Ninh Hiểu Nhân hoàn toàn bình phục tâm tình. Tiếp đó chúng ta nên thu thập tàn cuộc thế nào? Tiểu tử Ninh Chuyết này. Tổng trưởng Ninh Gia cất ngang lời y. Đối với Ninh Chuyết, chủ mạch sẽ không lập tức gây phiền phức với nó, lại càng không cần phải tiến hành áp chế một chút nào. Hiện tại danh tiếng của nó đang thịnh, người chi mạch toàn tộc đều nhìn chăm chăm vào nó. Nếu lại có chút đãi ngộ không công bằng, chi mạch sẽ càng thêm đồng tình với nó, ủng hộ, cổ vũ thành thế cho nó. Thậm chí gần đây chúng ta sẽ cho nó rất nhiều tài nguyên, dùng chuyện này để hòa hoãn mâu thuẫn giữa chủ mạch và chi mạch. Hai mắt của Ninh Hiểu Nhân lập tức lóe hàn mang, cắn răng nói, cho hắn càng nhiều càng tốt. Tiểu tử này cực kỳ tham tài, cũng không hề thua kém Hải Nhi là mấy. Hải Nhi không tin hắn không trung kế. Cứ để hắn thu hoạch được tài nguyên, được gia tộc thiên vị, Hải Nhi không tin tộc nhân chi mạch nhìn không hâm mộ, không ghen tị, dùng một chiêu này phân hóa liên hệ giữa hắn và tộc nhân chi mạch. Chúng ta đối với hắn sợ ném chuột vỡ bình, không phải là bởi vì hắn hiện tại đã thành một lá cờ đầu của chi mạch sao? Tộc trưởng Ninh Gia cười lớn, lộ vẻ hài lòng. Hiểu Nhân à, không uổng phí công ta bồi dưỡng người từ nhỏ tới lớn, chúng ta cứ làm theo kế hoạch này, thế nhưng mọi chuyện chưa hẳn có thể thành. Dựa theo chúng ta bàn bạc, đa số người cảm thấy phía sau Ninh Chuyết có cao nhân chỉ điểm. Hôm nay tốc độ của tộc nhân chi mạch tụ lại quá nhanh, đám người Ninh Hữu Phù, Ninh Hậu Quân giống như đã sớm bày mưu tính kế, cầu thông với nhau thống nhất hành động. Ninh Hiểu Nhân gật đầu, cắn răng, ánh mắt vô cùng âm hàn. Nếu để chúng ta bắt được nhược điểm hắn cấu kết với ngoại nhân, vậy thì không còn gì bằng. Ninh Chuyết, không nghĩ tới ta lại thua trên người tên tiểu tử như ngươi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta hoàn trả lại gấp bội sỉ nhục như ngày hôm nay cho ngươi. Ninh Hiểu Nhân mở miệng thề độc, cuối cùng vẫn không kìm nén được hận ý ngập trời đối với Ninh Chuyết xấu trong lòng mình. Tộc trưởng Ninh Gia khẽ gật đầu, có chút hài lòng đối với trạng thái tinh thần của Ninh Hiểu Nhân. Hai tử, mang theo phần phẫn hận này tu hành cho thật tốt đi. Đôi phụ tử này lại trao đổi thêm vài câu, tộc trưởng Ninh Gia sau đó quay người rời đi. Phụ thân. Nhìn phụ thân nhà mình sắp chui vào trong bóng tối, Ninh Hiểu Nhân ở sau lưng gọi ới một tiếng. Phải cẩn thận Ninh Chuyết. Hài Nhi hiện tại mới nhớ tới, luôn cảm thấy tiểu tử Ninh Chuyết này không đơn giản, thật không đơn giản đâu. Tộc trưởng Ninh Gia dậm chân quay người, đưa mắt nhìn Ninh Hiểu Nhân, khẽ gật đầu. Ta sẽ luôn để mắt tới nó. Nếu như chuyện hôm nay không phải sau lưng nó có người giở trò quỷ, mà là do tự nó tính toán ra bố cục này, vậy thì có chút đáng sợ. Lại nhìn hành động tiếp theo của nó đi. Hôm nay nó khải hoàn trở về, thành danh tăng vọt là một cơ hội cực kỳ khó có được. Xem thử nó có phát hiện cơ hội này, bắt lấy nó, để bản thân thật sự tích xúc ra lực lượng hay không. Trong nhà Ninh Trách, bên trong phòng ngủ, đại bá, đại mẫu của Ninh Chuyết đều đang ngồi ở trên giường. Đại bá mẫu Vương Lan đang kiểm tra thân thể cho Ninh Trách, thi triển pháp thuật trị liệu vết thương. Hốc mắt của nàng ta phiếm hồng, nức nở nói, phu quân, lần này khổ cực cho chàng rồi. Ninh Trách thở dài một tiếng, lần này may mà nhờ có nàng, vì sao nàng lại quyết định cho Ninh Chuyết biết chân tướng của mọi chuyện. Vương Lan nói, không phải, thiếp cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm như vậy. Sau khi tới địa lao thăm chàng, thiếp liền chuẩn bị kế hoạch của chúng ta. ngày hôm sau quỳ xuống trước mặt Ninh Tuyết, bức bách nó quay về đội ngũ cải tu. Nào ngờ đêm đó tiếp đầy cửa phòng ra thì bị cho Ninh Tuyết dọa cho giật nảy cả mình. Nó đã sớm tiến vào bên trong phòng chuyên môn chờ tiếp trở về. Đôi mày của Ninh Trách lập tức khẽ nhếch lên. Sao? Nói tỉ mỉ một chút xem. Vương Lan nói. Cô không biết nó thu hoạch được tình báo từ nơi nào, mới mở miệng đã nói rõ chuyện thiếp đi địa lao thăm chàng. Ninh Hiểu Nhân muốn thông qua hai người chúng ta để áp chế nó cúi đầu. Khi đó thiếp cũng đã rất bối rối. Ninh Tuyết liền nói cho thiếp biết. Ngày sau khi biết chuyện chàng vụng trộm tư tàng nguyên liệu tu luyện Ninh Hiểu Nhân cấp xuống, nó đã vụng trộm điều tra qua, dần dần phát hiện ra rất nhiều sơ hở, sinh ra rất nhiều hoài nghi. Nó lại nói suy đoán của mình, nó vậy mà đoán được chân tướng mọi chuyện. Sau đó nó liền hỏi thiếp, còn có thể tiếp tục tin tưởng cách làm người của Ninh Hiểu Nhân không? Còn muốn tiếp tục bị Ninh Hiểu Nhân lợi dụng ư? Muốn thực sự giải cứu được chàng, Ninh Hiểu Nhân tuyệt đối không đáng tin cậy, phải dựa vào chính chúng ta. Vương Lan nói tới đây thở dài một tiếng. Phu quân à, thiếp đã bị nó thuyết phục. Lời của nó nói thực sự có đạo lý. Sau đó nó lại nói cho thiếp biết Ninh Hiểu Nhân đã phạm phải sai lầm chí mạng, có quá nhiều sơ hở. Nó đã liên lạc với nhân vật trọng yếu bên trong chi mạch, ngày mai sẽ đến từ đường quấy một trận long trời lở đất, xuống tay với Ninh Hiểu Nhân. Khi thiếp nghe được kế hoạch của nó đã vô cùng chấn kinh, rất muốn tham dự, nhưng lại vô cùng lo lắng sẽ thất bại, cuối cùng liên lụy tới tính mạng của phu quân chàng. Ninh Tuyết đã bức thiếp. Nó đe dọa thiếp, nếu như thiếp không phối hợp chấp nhận với tội danh mà Ninh Hữu Nhân sẽ đặt cho chàng, sẽ để chàng mất hết thể diện, danh dự hủy hết, cả một đời về sau đều không ngẩng đầu lên được. Phu quân, thiếp hiểu rất rõ chàng, nếu tiểu tử Ninh Tuyết này thật sự muốn làm ra chuyện như vậy, chàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Cuối cùng thiếp cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của nó. Chương 162, hoa nở một tia. Ninh Trách lặng lặng lắng nghe, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thì ra là vậy. Đến tận thời khắc này, gã mới hiểu được nguồn cơn của mọi chuyện. Ninh Trách chậm rãi gật đầu. Lan Nhi, nàng làm rất tốt. Vương Lan nói, đến bây giờ thiếp vẫn còn đang nghĩ mà sợ đấy. Thực sự ngày hôm qua quá nguy hiểm, không nghĩ tới tiểu chuyết vậy mà có thể làm được. Thiếp có chút không biết nên đối mặt với nó thế nào. Dù sao là nó cũng cứu chàng ra ngoài, lại còn đạp tên Ninh Hiểu Nhân đáng chết kia xuống ngựa. Ninh Trách thở dài một tiếng. Đây chính là điều ta muốn nói với nàng. Tiểu Tuyết, trước kia là ta đã nhìn lầm, quá xem thường nó. Mặc kệ sau lưng của nó lần này có cao nhân chỉ điểm hay không, nhưng bằng cách ăn nói cử chỉ của nó bên trên tiệc tối này tuyệt đối không phải là vật trong ngao đâu. Về sau chúng ta cần phải theo sát sau lưng nó, tận lực giúp nó là được. Cứ để cho Kỵ Nhi đi theo nó đi, bọn nó dù sao cũng là đường huynh đệ. Vương Lan giật mình. À, phu quân à, chàng làm như thế. Ninh Trách trừng mắt. Nàng không nhìn ra được sao? Với danh vọng của Ninh Tuyết hiện tại, trên người nó lại có thiên tư, tương lai chỉ ít sẽ là già lão. Không thấy được những già lão đại nhân chi mạch như Ninh Hậu Quân, Ninh Hữu Phù đều tự mình hạ trận đến làm chỗ dựa cho Ninh Tuyết, không ngừng phóng thích thiện ý của bản thân đấy sao? Kỵ Nhi có thiên tư ư? Nó chắc chắn không thể sánh bằng được Tiểu Tuyết trong tương lai. Hiện tại để cho Kỵ Nhi đi theo Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết không ít thì nhiều cũng xem trên phương diện tình cảm trước kia, dìu dắt nó một chút, không biết sẽ tiết kiệm cho nó bao nhiêu gian nan cố gắng đâu. Vương Lan có chút lo lắng không thôi. Phu quân à, chàng không rõ quan hệ giữa Kỵ Nhi cùng với Tiểu Tuyết sao? Hai người chúng nó tuy là đường huynh đệ, nhưng từ nhỏ đến lớn đều không hợp nhau, quan hệ giữa hai người vốn không tốt đẹp chút nào. Ninh Trách lắc đầu. Nàng đúng thật là, cuối cùng cũng chỉ là hạng nữ nhân, chỉ biết phụ chồng dạy con. Nàng còn không thấy rõ ràng sao? Ta hỏi nàng quan hệ giữa Tiểu Tuyết cùng với phu thê chúng ta thế nào. Vương Lan có chút do dự, lắc đầu nói. Cũng không gắn kết. Ninh Trách hừ lại một tiếng. Nói chính xác là rất kém cỏi, nhưng lần này nó rửa sạch oan khuất cho ta, cứu ta ra khỏi lao tù. Là nó hiếu thuận chúng ta sao? Niệm ân tình chúng ta nuôi dưỡng nó lên người sao? Vương Lan chớp mắt, có chút do dự. Chúng ta mặc dù thiên vị Kỵ Nhi nhiều hơn một chút, nhưng đích thật là tự tay nuôi dưỡng Ninh Tuyết trưởng thành đến nay. Ninh Trách lắc đầu. Nguyên nhân lớn nhất khiến cho Tiểu Tuyết cứu ta ra là vì nó có thể dựa vào ta kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa. Một nguyên nhân khác chính là ta là đại bá ruột của nó, là thân nhân quan trọng nhất của nó trên đời này. Nếu muốn tiến bộ, muốn leo lên cao thì phẩm đức phải không có bất cứ vết ô nào. Thế cho nên nó chắc chắn sẽ chiếu cố chúng ta, Bởi vì một tầng liên hệ máu mủ này, từ một bữa tiệc tối lúc nãy ta đã xác nhận Tiểu Tuyết có nhận biết và độ lượng như vậy. Vương Lan nói, nếu đã như thế, vậy chúng ta chỉ cần quan tâm bản thân, cần gì phải nịnh bợ Tiểu Tuyết chứ. Ninh Trách lại lắc đầu thêm nữa, Tiểu Tuyết muốn thiện đãi chúng ta là bởi vì chúng ta có mối quan hệ huyết thống mật thiết không gì sánh được. Cũng bởi vì như vậy, đám người chủ mạch trong gia tộc cũng sẽ vì điểm này nhìn nhận chúng ta thành đồng bọn của Ninh Tuyết. Nhất là hôm nay hai chúng ta trở cờ với Ninh Hiểu Nhân, điều này mang ý nghĩa sợ rằng cho dù chúng ta không nguyện ý cũng sẽ bị xem là người của Tiểu Tuyết. Chúng ta và Tiểu Tuyết đã buộc chặt vào với nhau rồi, có vinh cùng vinh, có họa cùng chịu. Vương Lan mở to đôi mắt của mình, thì ra là như vậy. Ninh Trách lại nói, nếu chúng ta đã xem như lên cùng một con thuyền với Tiểu Tuyết, vậy tại sao không làm dứt khoát một chút, toàn lực ủng hộ nó, xem nó như là chỗ dựa. Nó có thiên tư, lại độ lượng như vậy, phụ thuộc vào nó cũng không phải là chuyện gì xấu. Vương Lan rơi vào trong trầm mặc. Thiếu niên mà nàng chưa từng để vào mắt kia, cho tới bây giờ lại thành đối tượng mà cả nhà bọn họ phải nịnh bợ, phải phụ thuộc vào. Điều này khiến tâm tình của nàng ta trong lúc nhất thời khó mà thích ứng được. Sau đó thật lâu, nàng mới chậm rãi gật đầu, ngữ khí tiêu điều. Phu quân à, chàng nói rất đúng. Chúng ta sẽ phụ thuộc Ninh Tuyết đi. Ninh Trách gật đầu. Sáng mai ta sẽ nói rõ quyết định này cùng với Kỵ Nhi. Đôi phu thê này đạt thành thống nhất thì lên giường đi ngủ. Trong mật thất tu luyện của Ninh Trách, Ninh Tuyết còn đang tiến hành tu luyện ngày hôm nay. Bên trong phù vân trùng điệp, toàn thân của hắn tràn ngập huyết quang, ngưng tụ thành từng mảnh da thịt bao trùm cả nửa người. Nửa người dưới cũng đã có một số chỗ, cả người giống như choàng lên một tầng giáp nhẹ bằng da màu đỏ. Kính đài thông linh quyết hiện tại đã tới tầng 6 đỉnh phong, nhưng mà nhiễm huyết cân công, ngũ hành khí luật quyết thì vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Ninh Tuyết tập trung trọng điểm bên trên ma nhiễm huyết cân công, bởi vì dựa theo phỏng đoán của hắn, lần này ta lôi Linh Hiểu Nhân xuống ngựa. Một đoạn thời gian chắc chắn sẽ là nhân vật phong vân, là tiêu điểm cho các tổng nhân nghị luận. Chủ mạch sẽ không hoa mắt ù tai, tiếp tục gạt bỏ đi ban thưởng cho ta. Thành tích của Ninh Tiểu Tuệ kém xa ta, vậy nên khả năng ta cầm xuống Bạch Ngọc Tiểu là vô cùng lớn. Ninh Tuyết dự định lợi dụng Bạch Ngọc Tiểu để tăng cường pháp lực tu vi, mà nhiễm huyết cân công bởi vì không có đường tắt có thể đi, liền thành trọng điểm để hắn tu luyện. Khổ công tinh luyện tinh huyết kết thúc, Ninh Tuyết chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn bắt đầu suy nghĩ thời cuộc. Hôm nay ta kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa, danh dương toàn tộc, để mọi người đều biết. Một đoạn thời gian tiếp theo ta cần phải chiêu binh mãi mã, cố gắng hết sức đoàn kết tộc nhân chi mạch, chính thức khởi thế. Phải nhanh chóng hoàn thành một hạng mục này, đồng thời càng sớm càng tốt. Trở qua trận gió đông này, còn muốn khởi thế, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp bội. Về phần sổ sách của một nhà Ninh Trách, cứ giữ lại chờ sau đó rồi chậm rãi tính toán. Những điều mà Tôn Linh Đồng dạy bảo hắn cho tới bây giờ đều là có ân báo ân, có oán báo oán. Từ nhỏ Ninh Tuyết đã lớn lên ở Ninh gia, rõ như lòng bàn tay đối với tình huống của gia tộc này. Chính bởi vì hắn hiểu quá rõ mâu thuẫn giữa chủ mạch chi mạch, cho nên mới có thể nhẹ nhõm lợi dụng loại mâu thuẫn này, trợ giúp cho bản thân khiến cho Ninh Hiểu Nhân rớt đài. Ninh Hiểu Nhân tồn tại đã ảnh hưởng tới quá trình tiến bộ của hắn, vậy nên hắn chỉ có thể gạt văng chướng ngại này đi. Ninh Tuyết chưa bao giờ có ý nghĩ thoát ly gia tộc, mà muội hợp tác cùng với ngoại nhân. Hắn vô cùng rõ ràng giá trị thân phận của tộc nhân Ninh gia bản thân mình. Loại thân phận này có thể trợ giúp hắn an ổn trưởng thành, học tập tiến bộ. Nếu như không phải người của Ninh gia, thái độ của đám người Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm khi đối đãi với Ninh Tuyết sẽ hoàn toàn khác. Áp lực từ việc Chu Huyền Tích điều tra vụ án cũng làm cho hắn lựa chọn tiếp xúc ẩn núp bên trong gia tộc. Sau khi đạt được hình thức ban đầu của thần thông nhân bệnh huyền ti, Ninh Tuyết lại càng thêm kiên định, không có khả năng tùy ý vứt bỏ thân phận tộc nhân Ninh gia. Bởi vì một khi gieo xuống nhân mệnh huyền ti là có thể tồn tại trong thời gian dài, rất có ích lợi dụng bên trên phương diện khí số. Để Ninh Tuyết minh bạch đoàn kết càng nhiều tộc nhân dựa sát ở bên người mình sẽ khiến cho bản thân được lợi ích càng lớn hơn. Nói đến nhân mệnh huyền ti, hôm nay ngẫu nhiên quan sát được nhân mệnh huyền ti của không ít đồng môn trở nên càng thêm tráng kiện kiên cố. Rõ ràng là ta không tiếp tục thi triển hình thức ban đầu của thần thông với bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì ta kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa, khiến danh vọng tăng nhiều, để cho bọn họ càng có khuynh hướng dựa vào ta làm chủ sao? Tâm tư chuyển một cái, Ninh Tuyết lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác. Ngọc giản truyền tin của ta phải chăng đã từ chỗ Trần Trà trung truyền giao đến trong tay Phí Tư rồi. Ninh Tuyết đối phó với Ninh Hiểu Nhân đã âm thầm vận dụng mối quan hệ giữa hắn và Phí Tư. Trước đó Phí Tư vốn đã rất thưởng thức Ninh Tuyết, mà loại chuyện này khiến Ninh gia tự hao tổn, có lợi cho một phương chủ thành. Bởi vậy khả năng Ninh Tuyết mời được nội ứng mà phủ thành chủ sắp xếp vào bên trong Ninh gia khá cao. Kết quả sau một lần thử nghiệm, quả nhiên lại thành công. Chỉ là phủ thành chủ đương nhiên sẽ không bởi vậy mà bại lộ hoàn toàn nội ứng cho Ninh Tuyết. Cho nên bên trong tiệc tối, hắn mới không ngừng suy đoán. Bên trong tộc nhân chi mạch Ninh gia tham dự tiệc tối, rốt cuộc sẽ có ai là nội ứng của phủ thành chủ đây? Chủ mạch chi mạch Ninh gia còn có nội ứng của phủ thành chủ, căn bản không cần vận dụng ngã Phật tâm ma ấn nhân mệnh huyền ti, ta đã có thể làm được một bước này. Dục vọng của mỗi người, mâu thuẫn giữa quần thế, các loại quy định để thế lực chính đạo vận hành không phải đều là đề tuyến sao? Ta chỉ cần hướng theo đạo phát triển là có thể để chúng nó làm ra động tác mà ta muốn. Mỗi động tác một khi tổ hợp lại với nhau thì sẽ có thể để thời cuộc biến thành dáng vẻ mà ta muốn. Đây không phải là theo linh mà động, bên trên cấp độ khác hay sao? Ninh Tuyết nghĩ tới việc mình phải tăng cường quyền trưởng khống đối với đại thắng ở linh động kỳ trước đó, mà đã không ngừng khai thác cử động thuận theo linh tính. Sở dĩ lần này ta có thể thành công chính là dẫn dắt những người này thuận theo ý nghĩ của bọn họ, nhân mệnh huyền ti. Ninh Tuyết nghĩ tới đây, trong đầu xoẹt qua một đạo linh quang. Linh quang chợt hiện, thế nhưng khi Ninh Tuyết vô thức tìm kiếm, nó lại biến mất vô tung. Là ta cảm giác nhầm sao? Hình như ta cảm nhận được nụ hoa sen hình thức ban đầu thần thông vừa rồi mới run rẩy một chút, tự như khẽ mở ra một tia. Chương 163, trọng thưởng Ninh Tuyết. Trong nhà Ninh Trách, sau khi dùng điểm tâm xong, Ninh Tuyết bước vào trong viện. Đám người Ninh Dũng, Ninh Trầm lúc này cũng đã có mặt đông đủ. Thấy hắn tiến vào, mọi người cùng đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ninh Dũng cố kìm nén quầng thâm ở dưới mắt, vui vẻ hô lên: "Tuyết ca, cả đêm qua đệ chẳng ngủ được tí nào, thật sự là quá hưng phấn." Những người khác cũng hùa theo phụ họa, tiếng cười nói rộn ràng cả khoảng sân. Ninh Tuyết chắp tay đáp lễ, một lần nữa gửi tới lời cảm ơn, rồi hàn huyên đôi câu. Sau đó hắn quay sang nói với người thanh niên đứng đằng sau lưng mình: "Đường huynh, huynh cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống. Hôm nay chúng ta tiếp tục luận bàn về tâm đắc thể nghiệm khi thi pháp. Mặc dù huynh chưa từng tu luyện ngũ hành khí luật quyết, nhưng nghe nhiều cuối cùng vẫn có chỗ tốt." Ninh Kỵ vẻ mặt đầy xấu hổ liên tục gật đầu: "Được được, vì huynh sẽ nghe theo đường đệ an bài." Sáng sớm hôm nay, phụ thần đang gọi gã vào bên trong thư phòng, nghiêm khắc căn dặn một lòng một dạ phải đi theo Ninh Tuyết. Ninh Kỵ nào dám trái lời phụ thân nhà mình, thế cho nên trong bữa sáng đã chủ động thỉnh cầu đi theo Ninh Tuyết làm việc, thậm chí còn không muốn đến phủ đường. Ninh Tuyết cũng không trực tiếp nhận lời, chỉ bảo gã tiếp tục ở lại phủ đường chờ đợi. Hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt mà đề nghị Ninh Kỵ cùng tham gia luận bàn, trao đổi tâm đắc về thi pháp với mình. Ninh Tuyết tỏ thái độ như vậy khiến Ninh Trách không hoàn toàn toại nguyện, nhưng cũng không tới nỗi thất vọng. Ninh Kỵ nhập bọn với mọi người, chỉ chào hỏi qua loa với những người khác. Dù sao gã cũng từng là đồng học với Ninh Tuyết, đều coi như có quen biết với những người thuộc đội ngũ cải tu này. Ninh Kỵ vốn định chọn chỗ ngồi gần Ninh Tuyết nhất để tiện nói chuyện, nhưng Ninh Trầm lúc này đã lên tiếng: "Đây là chỗ của ta, người muốn giành lấy sao?" Ninh Kỵ ấp úng: "Không phải ngồi đâu cũng được sao?" Ninh Trầm cười lạnh: "Chỗ ngồi đương nhiên có quy luật nhất định, tối thiểu nhất ngươi phải rõ ràng có trước có sau, ngươi đến trễ nhất thì ngồi ở phía sau cùng đi." Ninh Kỵ có chút bực bội: "Ninh Trầm, ngươi vậy mà lớn lối như vậy, đừng quên cái viện này là của nhà ta, ta là chủ, các ngươi là khách, nào có đạo lý khách nhân khi dễ chủ nhà cơ chứ." Ninh Trầm cười lớn một tiếng, chỉ tay vào mặt Ninh Kỵ: "Ngươi cho rằng chúng ta thèm khát cái biệt viện rách nát này của nhà ngươi chắc? Chúng ta đến đây là vì Tuyết ca đang ở tạm chỗ này. Ngươi tin hay không, dù Tuyết ca chuyển đến bất cứ biệt viện nào khác thì chúng ta cũng sẽ theo sát phía sau hắn." Ninh Kỵ cứng họng, đành phải quay sang nhìn Ninh Tuyết: "Đường đệ, ngươi xem..." Ninh Tuyết mỉm cười: "Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về pháp thuật, là luận bàn cùng với học tập giống như khi còn ở học đường vậy. Ở học đường không phân biệt là đường huynh đệ gì cả, tất cả đều là đồng môn với nhau. Ninh Kỵ, huynh ngồi ở phía sau cùng đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới việc học tập." Ninh Kỵ nghe được lời này thì lập tức sắc mặt trầm xuống, hiện lên một chút xấu hổ, gã cắn răng nói: "Phụ thần đã dặn dò phải đi theo ngươi, vậy ta nghe theo ngươi là được." Gã bực bội đi tới chỗ ngồi cuối cùng, cũng xa với Ninh Tuyết nhất, còn hai người Ninh Dũng, Ninh Trầm lại là người được ngồi gần nhất. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng mọi người như có điều suy nghĩ. Hôm trước chúng ta đã trao đổi về bão băng thuật, hôm nay tôi muốn thảo luận cùng với mọi người về tâm đắc phối hợp hai môn pháp thuật bão băng thuật và nhất cổ khí. Nếu có chỗ nào chưa đúng, xin mọi người cứ đừng ngại chỉ giáo. Ninh Chuyết bắt đầu giảng thuật, mọi người ở đây đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ban đầu có rất nhiều người cũng không mấy để tâm, cho rằng Ninh Chuyết chẳng qua chỉ vận khí tốt, tình cờ tìm được môn ngũ hành khí luật quyết phù hợp với bản thân mình mà thôi. Nhưng sau khi hắn chủ động chia sẻ kinh nghiệm thi pháp, những người này đều đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn, đều nhận định Ninh Chuyết không hổ là người có thiên tư, lĩnh ngộ bên trên pháp thuật cũng tuyệt đối vô cùng xuất sắc. Ninh Chuyết tuy khiêm tốn nói là trao đổi, luận bàn, nhưng trong lòng đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng đều hiểu rõ. Đây chính là đối phương đang truyền thụ kinh nghiệm thi pháp quý báu của mình. Bản thân Ninh Chuyết vốn thông minh hơn người, lại được thừa hưởng từ di chúc của mẫu thân và Tôn Linh Đồng hết lòng dạy dỗ, cho nên khi còn ở học đường, hắn vẫn luôn giấu kín thực lực của bản thân. Sau này nhờ vào ban thưởng từ xếp hạng của Dung Nham Tiên Cung, để cho kinh nghiệm thi pháp quán lần lượt tăng vọt, chỉ dạy cho đám đồng môn này đối với hắn mà nói chẳng khác nào dễ như trở bàn tay. Trong đám người có mặt ở đây, chỉ có Ninh Kỵ là nghe giảng một cách qua loa, tâm hồn trong ngực cành cây. Gã cảm thấy vô cùng bất mãn, cho rằng bản thân vừa mới đi theo Ninh Chuyết lần đầu đã bị đối xử không công bằng. Ta cũng là đường huynh của ngươi, ngươi không giúp ta lại đi giúp đỡ ngoại nhân, giảng cái gì mà giảng, ta đâu có học qua bão băng thuật với nhất cổ khí. Ninh Chuyết phát hiện ra được Ninh Kỵ có chút oán khí, biết rõ đối phương không hề đặt tâm tư vào bên trên việc trao đổi học tập. Tuy nhiên hắn cũng không vạch trần, mà cứ mặc kệ đối phương chìm đắm trong bên trong cảm xúc tiêu cực của bản thân. Mãi tới khi gia tộc phái sứ giả tới thăm, Ninh Chuyết lúc này mới ngừng giảng bài. Sứ giả cất tiếng: Ninh Chuyết, cựu thất tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân đã bị giam vào trong ngục, bổn sứ mang đến khen thưởng mà ngươi đáng được nhận: một kiện pháp khí Long Quyển Phong Xa, một bình Tam Khiếu Linh Lung Tâm Đan, ba bình Ngưng Khí Đan, một bình Tẩy Tủy Đan, một bình Khư Độc Đan. Sau khi sứ giả tụng đọc một lần, thì ở trước mặt mọi người lấy ra túi chữ vật đưa cho Ninh Chuyết. Người kiểm tra lại một chút rồi nhanh chóng ký nhận. Ninh Chuyết mở túi chữ vật kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới gật đầu. Không có ngộ pháp đồ, cũng không có băng ngọc tiểu giao, ta có thể hỏi vì sao lại như vậy không? Đúng thế, Chuyết ca đã xông pha đến cửa ải thứ 8. Lúc đó huynh ấy vẫn còn ở trong đội ngũ cải tu, dựa theo quy định thì phải có được cơ hội lĩnh ngộ ngộ pháp đồ và cả băng ngọc tiểu nữa. Ninh Dũng là người lên tiếng đầu tiên, những người khác cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ Ninh Chuyết. Sắc mặt của sứ giả hơi đổi một chút, vội vàng xua tay: chư vị an tâm chớ vội, đây chỉ là đợt ban thưởng đầu tiên mà thôi. Từ hôm qua đến giờ, cao tầng gia tộc vẫn đang bàn bạc về việc bồi thường thêm cho Ninh Chuyết tiểu huynh đệ. Số ban thưởng này chỉ là một phần nhỏ trong đó, là những thứ có sẵn bên trong tộc khố, có thể lấy ra ngoài lập tức, sau đó bố trí để ta có thể đưa tới đầu tiên. Sau ta sẽ còn có rất nhiều sứ giả khác tới đây. Mọi người nghe được lời này, thần sắc mới bắt đầu hòa hoãn lại. Thì ra là vậy, là ta đã hiểu nhầm sứ giả. Ninh Chuyết mỉm cười, định mời đối phương vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng tên sứ giả kia cũng không chịu ở lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì vội vàng rời khỏi tiểu viện. Ninh Chuyết đeo túi chữ vật ở bên hông tiếp tục giảng bài, truyền thụ kinh nghiệm và kỹ xảo thi pháp cho mọi người. Khoảng nửa canh giờ sau, vị sứ giả thứ hai đến. Một thành pháp khí ngũ hành xích, một kiện pháp khí tịnh tâm trung, một bình khai ngộ đan, một sấp trợ khí phù, 6 tấm hợp bích phù. Tên sứ giả này cao giọng thông báo. Ninh Chuyết lại tiếp nhận túi chữ vật, kiểm tra kỹ càng, xác nhận đồ vật trong túi đầy đủ. Bấy giờ trong lòng hắn dâng lên một tiếng nghi hoặc, tựa như phán đoán được điều gì đó. Nhận thấy Ninh Chuyết không có câu hỏi gì, vị sứ giả này chủ động giải thích: Ninh Chuyết thiếu gia cũng đừng sốt ruột, sẽ có người mang băng ngọc tiểu đến sau. Chỉ là loại rượu này được ôn dưỡng bên trong băng tâm ngọc hồ thì mới đảm bảo được hương vị và công hiệu, mà băng tâm ngọc hồ chính là trọng bảo của tộc ta, hiện vẫn luôn ở bên người lão tổ. Bởi vậy muốn lấy được một phần băng ngọc tiểu cần phải cầu kiến lão tổ, do ngài ấy tự mình ban thưởng rồi thông qua gia chủ chuyển giao. Ninh Chuyết mỉm cười: ta không vội, làm phiền sứ giả mệt nhọc, hay là mời sứ giả vào trong nhà nghỉ ngơi một lát. Tên sứ giả này lập tức xua tay: không cần không cần, ta còn có việc phải làm. Ninh Chuyết nói: phiền sư giả nhiều lần đưa lễ vật như vậy thật ngại quá, nếu không cứ để chủ mạch chuẩn bị cho thỏa đáng, sau đó lại thông báo cho ta một tiếng, ta tự mình đi một chuyến đến nhận cho tiện. Vị sứ giả thứ hai lắc đầu: ta chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà làm việc thôi. Ninh Chuyết cũng không buông thà một cách đơn giản: vậy phiền sứ giả truyền đạt ý tứ của ta cho chủ mạch. Được rồi. Vị sứ giả thứ hai quay người rời đi. Ninh Chuyết quay trở lại chỗ ngồi, nghe thấy đám đồng môn đang xôn xao bàn tán. Không ngờ lần này cao tầng giao tộc lại hào phóng như vậy, toàn là bảo vật quý hiếm, ngay cả Ninh Tiểu Tuệ thường ngày cũng chưa chắc có được loại đãi ngộ như vậy. Đây là vì Ninh Chuyết ca cho bọn họ bài học nhớ đời, để cho cao tầng biết nên đối xử với huynh ấy thế nào. À đúng vậy, ngay cả thiếu tộc trưởng cũng bị Ninh Chuyết ca kéo xuống ngựa. Hiện tại trong cao tầng có người nào còn dám bạc đãi huynh ấy nữa, không sợ lại bị Chuyết ca đẩy khỏi ghế hay sao? Ninh Dũng bắt đầu nhỏ giọng nói, ban thưởng mà thôi, con dây vò nhiều lần như vậy, tới tới lui lui, sao không đưa một lần cho xong chuyện? Ninh Trầm ở bên cạnh nheo cặp mắt lại. Có lẽ là do bên trong cao tầng gia tộc có người muốn thông qua phương thức này để chứng minh cho mọi người thấy bọn họ không hề bạc đãi Chuyết ca. Từ sau khi Ninh Dũng bắt đầu gọi Ninh Chuyết là Chuyết ca, cách gọi này dần dần lan truyền. Đặc biệt sau này sự việc ngày hôm qua phát sinh, các bạn đồng môn đều đồng loạt thay đổi cách xưng hô, chỉ gọi là Chuyết ca, không ai gọi thẳng là tên hắn nữa. Đến lần thứ ba, cuối cùng sứ giả cũng mang băng ngọc tiểu đến. Hai lượng băng ngọc tiểu, một kiện yêu bài huyền băng, hai bức ngộ pháp đồ lăng xương, ngạo tuyết, ba tấm băng quang cường mạnh phù, một bình bạch tuyết dương xuân đan, 10 viên linh thạch thượng phẩm. Sứ giả tuyên bố xong còn không quên dặn dò Ninh Chuyết, băng ngọc tiểu khó bảo quản lâu dài, cần phải uống càng sớm càng tốt. Còn hai bức ngộ pháp đồ, lăng xương và ngạo tuyết là do họa sĩ căn cứ theo miêu tả của mọi người vẽ ra, không phải là vật của riêng Ninh Chuyết thiếu gia, chỉ là cho mượn tạm dùng mà thôi, hết thời hạn, mong Ninh Chuyết thiếu gia trả lại tộc khố. Sứ giả vừa định rời đi đã bị Ninh Chuyết lên tiếng ngăn cản. Hắn nhíu mày nói, số ban thưởng này quá nhiều, vượt xa tiêu chuẩn mà ta được nhận, vô công bất thụ lộc, ta chỉ nhận một phần nhỏ trong số này, còn lại xin trả về tộc khố. Sứ giả đã sớm có chuẩn bị, thản nhiên đáp, những thứ này không chỉ là phần thưởng mà là tấm lòng của các vị trưởng lão muốn bồi thường cho thiếu gia. Hành vi của Ninh Hiểu Nhân khi còn là thiếu tộc trưởng vốn hoàn toàn sai trái, khi Ninh Chuyết thiếu gia xông phạt tiền cùng lập được chiến công hiển hách, những thứ này chỉ là chút quà mọn để an ủi ngươi mà thôi. Ý của các vị trưởng lão là vậy, mong thiếu gia nhận cho. Số vật phẩm sau khi giao cho ngươi chính là của riêng ngươi, muốn phân chia như thế nào là quyền của ngươi. Cáo từ. Sư giả rời đi, Ninh Kỵ lúc này không nhịn được nữa mà đứng bật dậy kêu lên, Đường đệ à, ngươi nhận được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, một mình sao dùng hết? Ngươi cũng biết hôm qua ta đã ra sức hỗ trợ, không bằng cho ta mượn xem qua hai bức ngộ pháp đồ kia, hoặc là mượn Long Quyển Phong Xa Tịnh Tâm Trung cũng được. Ninh Chuyết nhanh chóng liếc nhìn mọi người xung quanh, nhận thấy mọi người đều hoặc ít hoặc nhiều đều đã tâm động. Quả thật số lượng ban thưởng cao tầng của gia tộc lần này rất nhiều, mà những đồng môn này chỉ mới 16-17 tuổi, chưa từng thấy qua loại trận thế lớn như vậy. Lời nói của Ninh Kỵ chính là tiếng thổ lộ của lòng của rất nhiều người. Ngươi nhìn xem, hôm qua chúng ta đã ra sức giúp đỡ ngươi, tạo nên thánh thế chấn động toàn tộc, kéo được Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa, ngươi mới có thu hoạch phong phú như ngày hôm nay. Những loại đan dược kia là vật phẩm tiêu hao, ăn xong là hết, chúng ta cũng không tiện mở miệng yêu cầu. Nhưng những pháp khí này có thể dùng để phụ trợ tu luyện, vô cùng chân quý, với giao tình của ngươi và ta, cho mượn dùng một chút cũng không được sao? Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, nụ cười trên mặt của Ninh Chuyết dần dần biến mất không thấy tăm hơi. Hắn lạnh lùng lắc đầu. Pháp khí tu luyện đều là vật bất ly thân, sao có thể tùy tiện cho mượn? Cũng không cần nhắc lại lời này nữa. Tốt lắm, gia tộc cuối cùng đã cấp cho ban thưởng, chúng ta tiếp tục nào. Ninh Chuyết trở lại vị trí cũ, tiếp tục giảng bài, truyền thụ tâm đắc và kỹ xảo thi pháp của bản thân. Hẹp hòi, kiêu kiệt. Vị Ninh Chuyết thẳng thừng cự tuyệt, lại bị kích thích bởi vô số ban thưởng phong phú kia, hỏa diễm ghen ghét trong lòng của Ninh Kỵ bùng cháy dữ dội, nhanh chóng truyền đến căm hận. Một số đồng môn cũng có chút hụt hẫng, thất vọng. Tuy nhiên, đại đa số mọi người đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung tinh thần nghe rằng. Ninh Chuyết bất động thanh sắc quan sát biểu hiện của từng đồng môn, âm thầm ghi nhớ lại trong lòng. Hết chương 163. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.